vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 4 chương 38, góc truyện audio.com. Đương nhiên, sau lưng cũng khó tránh mượn không ít ánh sáng của nam nữ trinh thiên vương giới ca hát chuyển sang màn ảnh, bạn gái ảnh hậu hộ giá hộ tống 1+1 cũng không phải bằng 2 đơn giản như vậy. Cho dù ngành ca hát nghèo túng, một ảnh đế có số lượng fan cũng cực kỳ khả quan. Thêm phí mặc mặt không tệ, lại có thêm ảnh hậu Phương Ninh, trailer vừa ra liền hấp dẫn thật nhiều chú ý cũng khiến Sùng Khâu chiếm tiện nghi. Phim truyền hình chưa chiếu liền hot trước, sau khi phát sóng liền liên tục chiếm rating đứng đầu bảng vị trí. Mà so với nhân vật nam chính một thân nghiệp khí chính khí lẫm liệt, nhân vật nam hai cầm sư trẻ tuổi tuấn tú, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, vừa ra sân liền bắt được một đám fan. Theo kịch tình trải ra tầng tầng mạch lạc bày ra ở trước mặt mọi người, thiếu niên cầm sư này sinh ở thế gia, lớn ở thế gia, cũng bị hủy bởi thế gia, một đoạn giết chóc trong hồi ức thu được vô số tình mẹ của vô số nữ tính. Bài post về Sùng Khâu trên mạng lấy tốc độ mỗi phút 4-5 người liên tục cao lên, lượng tìm kiếm cũng kịch liệt bay lên, nhân khí của gương mặt mới Sùng Khâu này càng là lấy tốc độ nhanh chóng liên tục bay lên, trong đó không ít fan ban đầu đến từ Phí Mặc cùng Phương Ninh, khiến Phí Mặc vốn muốn mượn bộ phim truyền hình xào chút nhiệt liền đen mặt, mà trong đó tự nhiên là không thể thiếu bút tích của Cố Khanh. Cố Khanh nằm trên ghế xoay của mình tự do giãn ra cơ thể mình, ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính trước mặt. Màn hình máy tính lóe lên không ngừng, con chuột đảo qua mấy tin tức liên quan, cuối cùng dừng lại trên tiệc khánh công, Phương Ninh Phí Mặc căng mặt mỉm cười với màn ảnh trên ảnh chụp. Ninh Túc Hiên từ phòng đi ra liền nhìn thấy Cố Khanh lại đang coi máy tính, nhất thời không bằng lòng. Hắn mon men đến gần cạnh Cố Khanh, ôm lấy Cố Khanh, nghiêng người ngăn lại máy tính, bắt đầu cọ cọ cọ. Cố Khanh cũng không nói gì, hai mắt híp lại vỗ vỗ đầu Ninh Túc Hiên, xúc cảm không tồi, lại xoa xoa. Sau sự kiện bỏ thuốc lần đó, hai người cũng bị vây ở trạng thái nửa thẳng thắn, Cố Khanh không đáp ứng lời mời qua bên kia ở của Ninh Túc Hiên, ngược lại Ninh Túc Hiên tự mình trực tiếp vào ở nhà Cố Khanh, bắt đầu cuộc sống ở chung, cũng chỉ là ở chung mà thôi. Phim truyền hình sau khi quay xong, Ninh Túc Hiên không có nhận công việc mới, Cố Khanh cũng chỉ vào sau khi phim truyền hình chiếu mới nhận kịch bản của một người đến một người, đọc tin tức liên quan đến Sùng Khâu, thông báo cho trợ lý nhỏ mà Đế Ngu phái tới mang Sùng Khâu đi, bởi vậy hai người ở chung lâu như vậy, bên ngoài ai cũng không biết. Nhưng người bình thường cũng sẽ không chú ý một người đại diện. Ninh Túc Hiên cọ hồi lâu, cọ mình ra một thân nóng, Cố Khanh lại không có phản ứng gì, quay đầu nhìn Cố Khanh dịch máy tính qua chút lại lướt xem. Ninh Túc Hiên thấy nghẹn, thấy có chút ủy khuất lại có chút kích động, mình cũng đã yêu thương nhung nhớ rồi, vì sao A Khanh một chút phản ứng với mình cũng không có, có phải A Khanh kỳ thật không thích mình hay không? Nhìn cái cổ trắng nõn trước mắt, hắn tức giận cắn một cái, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn khống chế được cường độ, không dùng sức chỉ dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Cố Khanh loạn hô hấp, thân mình dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi, nâng tay chuẩn bị đẩy Ninh Túc Hiên ra. Góc truyện audio.com. Ninh Túc Hiên cảm giác được hai tay dùng sức kiềm chế Cố Khanh, từ cắn nhẹ đến liếm láp ôn nhu, ở trên cổ Cố Khanh lưu lại một chuỗi hôn lưỡi thì ngược lại hướng lên, ngậm vành tai Cố Khanh nhẹ nhàng mút liếm cắn. Cậu, Cố Khanh muốn nói cậu đợi trước đã, Ninh Túc Hiên lại sợ nghe Cố Khanh nói lời từ chối, một ngụm bịt kín môi Cố Khanh, trong ánh mắt là bất an, cùng sợ hãi. Bất an Cố Khanh phản ứng, sợ hãi Cố Khanh sẽ cự tuyệt. Cố Khanh chống tay dừng một chút, ngược lại vòng qua eo Ninh Túc Hiên bắt đầu hôn lại. Cảm thấy Cố Khanh hồi lại, Ninh Túc Hiên kích động, hôn càng thêm kịch liệt. Một nụ hôn xong, hai người đều có chút khí tức không ổn. Ninh Túc Hiên ôm Cố Khanh cười ngây ngô, Cố Khanh trợn trắng mắt không muốn để ý đến hắn, liền lại nhìn máy tính. Trong lòng có được thỏa mãn nho nhỏ, Ninh Túc Hiên cũng không còn mất hứng, hắn ôm Cố Khanh nằm ở trên ghế, thường thường lén hôn một chút chiếm tiện nghi. Em không phải hợp tác với bên Đế Ngu sao, không kiên nhẫn nhìn hai người họ thì cứ để cho Đế Ngu thả mấy tư liệu kia ra không phải là được rồi sao? Hắn mới không muốn A Khanh đem lực chú ý đặt ở trên người khác. Như vậy không phải quá tiện nghi cho họ sao? Cố Khanh lườm hắn một cái. Bọn họ phản bội em đương nhiên phải tự tay để bọn họ phun ra hết mấy thứ lấy từ em mới có thể khiến em thư thái. Bị đôi mắt đào hoa bừng sáng này nhìn, Ninh Túc Hiên nhất thời ý kiến gì cũng không có, chỉ là ôm Cố Khanh hôn một trận. Phim truyền hình đang chiếu hot, nhiệt độ của nam nữ nhân vật chính phối hợp diễn đều đang liên tục bay lên. Bỗng nhiên, có người bùng lên chuyện Sùng Khâu người sắm vai nam hai cầm sư có trình độ hot siêu việt những người khác, dĩ nhiên là dựa vào cửa sau để có được nhân vật này. Bài post này vừa ra liền bị xe điên cuồng, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền bị xe hơn 100 lần, nửa tiếng sau bay lên trang đầu. Fan của người tuôn ra trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ, dưới Weibo tiếng mắng một mảnh. Fan Sùng Khâu đều đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt chính trực với Sùng Khâu, nhìn thấy liền tức giận phản bác người post. Nhưng Sùng Khâu đến nay dưới tay Cố Khanh, debut cũng chỉ mới nửa năm, ở đâu mà có chứng cớ để đánh mặt nghẹn khuất ghê gớm. Nhưng không bao lâu người nọ lại post nói, lúc trước nói không hoàn chỉnh, kỳ thật đi cửa sau không phải bản thân Sùng Khâu, mà là người đại diện của cậu. Mọi người đầu óc mơ màng, trong đầu đều suy nghĩ, người đại diện của Sùng Khâu. Là ai? Ai là người đại diện của cậu? Người đại diện thứ này bình thường không có fan nào chú ý, thêm Cố Khanh ít lộ diện, mọi người liền mờ mịt. Nhưng chưa cho mọi người thời gian tự hỏi, người nọ ngay sau đó lại post Weibo nói, này người đại diện không phải người khác, chính là người đại diện cũ của nam nữ chính trong bộ phim truyền hình này. Lời này vừa ra liền một mảnh xôn xao, nam nữ chính là ai? Thiên Vương Ảnh Hậu A, người đại diện của Thiên Vương Ảnh Hậu là ai? Cố Khanh A, chuyện này trước đây ầm ĩ lớn như vậy còn náo loạn thời gian rất dài, người qua đường trên mạng đều có vài phần quen mắt với người đại diện này. Góc chuyện audio.com. Nhưng trong trí nhớ người đại diện kia có râu quai nón, tóc che khuất mắt, thêm một cái kính đen che lại nữa, bình thường ăn mặc cũng quê mùa, ai mà khẩu vị nặng như vậy cho hắn đi cửa sau a. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm là người đại diện này án cũ quá nặng, Sùng Khâu trong tay hắn thật sự là rất đáng thương. Vì thế phần lớn fan cùng không ít người qua đường lần lượt đến dưới Weibo Sùng Khâu nhắn lại, hy vọng hắn có thể mau chóng hủy hợp đồng với Cố Khanh, ngược lại giống như sư huynh sư tỷ của cậu, nói không chừng còn có thể phát triển tốt hơn chút. Những người này lần lượt bỏ qua là người đại diện này, đi cửa sau, mới có nam hai Sùng Khâu, ngẫu nhiên có mấy người thấy rõ nói vài câu, cũng lần lượt bị nhấn chìm đến không còn. Người này vì chứng minh lời nói mình có thể tin, ngày hôm sau còn ở trên Weibo post mấy tấm ảnh chụp đều là ảnh chụp thân thiết của người đại diện này cùng người cho hắn đi cửa sau. Ôm suy nghĩ người khẩu vị nặng cho ông chú này đi cửa sau là ai, mọi người nhấn mở Weibo kia click vào ảnh chụp. Ảnh chụp lốt xong, mọi người liền ngây người. Ê, đã nói là người đại diện mà, đã nói là khẩu vị nặng mà, hai anh đẹp trai trên hình là ai? Dưới Weibo một mảnh nghi ngờ, nhưng chủ Weibo lại như chết máy, đáp lại nào cũng không làm, hết cách mọi người chỉ phải tự mình động tay tìm kiếm dấu vết để lại. Fan mới luôn là có kiên nhẫn nhất, thêm bị hai anh đẹp trai đồng tính hư hư thực thực bên trên câu nửa hồn, lần lượt nóng não bổ nhào vào lên. Vừa tìm mọi người liền phát hiện, người cao thì không tìm được, người thấp hơn chút hình như từng nhìn thấy trên Weibo Sùng Khâu. Hai người chụp ảnh chung, lúc trước còn tưởng rằng Niên Thượng Công versus Niên Hạ Thụ, chẳng lẽ đây thật là người đại diện của cậu. Nhưng dáng của người này một chút cũng không giống người đại diện của bọn Phí Thiên Vương. Khoan đã, hậu kỳ Sama nào đó nhìn mặt ông chú dâu ria xồm xoàm kia, lại nhìn mặt thanh niên tuổi trẻ tuấn mỹ này. Nếu đổi một kiểu tóc cạo râu, lại trắng da. Hai người này sao lại giống nhau thế chứ? Hậu kỳ Sama cùng post hai tấm ảnh chụp lên, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sao vừa đổi nghệ sĩ, người này liền trẻ thành 20-30 tuổi chứ? Việc này tuyệt đối có nội tình a, ai đó e sợ bất loạn hoặc là các fan nhà khác muốn hòa giải thù oán hai nhà nên đều mờ tám, vừa tám liền ghê gớm, thì ra người đại diện tên là Cố Khanh này cũng mới 26 tuổi còn nhỏ hơn Phí Thiên Vương 3 tuổi, hơn nữa theo ảnh chụp từ nhỏ đến lớn kia đều là từ non nớt khả ái đến tuấn mỹ vô song, nhưng từ sau khi làm người đại diện của Phí Thiên Vương liền bắt đầu biến thành cái dáng quỷ kia. Mọi người bắt đầu mưu luận, có phải Phí Thiên Vương thấy người đại diện mặt mũi tốt liền bảo hắn cố ý giả thành như vậy hay không? Hay là người đại diện này làm lụng vất vả quá mức nên mệt thành như vậy? Dù là suy đoán nào đều là bất lợi cho Phí Mặc. Lúc này, fan Phí Thiên Vương bắt đầu phản kích, đầu tiên là post chứng cứ người đại diện khắt khe với Phí Thiên Vương, sau đó còn nói phẫu thuật thẩm mỹ, lại nói ngôi sao nhỏ hạng ba Sùng Khâu này muốn mượn Phí Thiên Vương để hot. Góc chuyện audio.com. Người xem không thèm phản bác liền xóa bình luận, giả vờ bạch liên hoa, phát huy thâm ý đến cực hạn, mọi người bị ghê tởm sắp nôn. Lúc này, fan đại chiến Phương Ninh ngay từ đầu liền bị mọi người bỏ qua, lấy một loại kỳ lạ mà nhanh chóng vào cuộc chiến. Mọi người đều biết Phương Ninh debut chỉ mới 3 năm, liền bởi vì biểu hiện xuất sắc trong điện ảnh Yêu nên hái được vòng nguyệt quế của nữ nhân vật chính tốt nhất, nhất cử phong hậu. Mà nữ chính ban đầu của Yêu cũng không phải Phương Ninh, mà là nữ ngôi sao kiêm truyền hình điện ảnh ca hát lúc ấy, Phương Ninh sắm vai là nhân vật nữ hai. Nhưng nữ ngôi sao này vào một buổi tối sau khi quay chụp một tháng bỗng nhiên từ cầu thang ngã xuống, đụng vào gáy, máu chảy đầy đất, ngày hôm sau mới được hậu cần phát hiện đưa đến bệnh viện. Bởi vì đưa đến quá trễ, mất máu quá nhiều thành người thực vật. Mà lúc này, mạng internet bỗng nhiên truyền ra một video một khi truyền ra liền được mấy người vê xe. Mọi người mới đầu chỉ cho rằng lại là một video tuyên truyền buồn nôn gì, khi nhấn mở cũng là ôm tâm tư xem náo nhiệt, nhưng càng xem đến cuối, mọi người càng cảm thấy hai mắt bốc lửa, tức giận không chịu nổi. Khách chương.